Đích thê tại thượng, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chính Dương lâm thời vâng mệnh muốn đi Mạc Bắc, xuất trình trước một ngày buổi tối. Người một nhà ngồi ở nhà ăn bên trong ăn thực tiễn cơm. Kỳ Chính Dương giản lược ở trong phủ công đạo vài câu, không nói thêm gì. Ăn xong rồi cơm, mọi người liền tan trở lại từng người sân. Cố Thanh Trúc ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu. Mới vừa tắm rồi, tóc còn không có làm. Kỳ Huyên lệch qua trên giường đọc sách. Cố Thanh Trúc từ trong gương nhìn Kỳ Huyên vài mắt, cuối cùng nhịn không được hỏi. Phụ thân muốn đi Mạc Bắc, người không lo lắng sao? Kỳ Huyên ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng đang ở dùng khăn lông sát tóc ướt, liền buông trong tay thư, đi đến Cố Thanh Trúc phía sau, đem nàng trong tay khăn lông nhận lấy, đem Cố Thanh Trúc phủ chính ngồi xong, chính mình giống mô giống dạng thế nàng trà lau lên. Ta lo lắng cũng vô dụng, hiện tại phụ thân chính trực tráng niên, ta không có chủ động xin ra trận thượng chiến trường lý do, kia sẽ làm hoàng thượng nhanh hơn đối Kỳ gia phòng bị. Tính tính thời gian, lúc này đại lương quân hẳn là đại hoàng tử Tang Kết ở quản hạt. Tang Khoa còn chưa xuất đầu. Tang Kết người này xác thật tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn không có Tang Khoa mưu lược, cha ta có thể đối phó. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc nói chuyện liền không cần cố kỵ cái gì. Hai người cùng ở Mạc Bắc đãi 5 năm, hắn đối Mạc Bắc tình thế còn có đại lương cách cục hiểu biết, kia cùng tồn tại một cái quân doanh Thanh Trúc cũng thực hiểu biết. Cho nên hắn vô luận nói như thế nào, Thanh Trúc đều có thể minh bạch hắn ý tứ. Cố Thanh Trúc năm đó ở trong quân làm đó là quân y, tuy rằng không thượng quá chiến trường, nhưng là rửa sạch quá chiến trường thật nhiều hôi. Minh bạch chiến tranh vô tình cùng khủng bố. Đại lương tuy cùng Đại Tiêu có 10 năm bất chiến điều ước, nhưng Tang gia người không mấy cái giữ chữ tín. Điều ước trong lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ phái ra một ít hóa trang thành cường đạo quân lính tản mạn tới Đại Tiêu biên cảnh quy mô nhỏ bắt cướp cướp đoạt một phen. Lệnh Đại Tiêu biên cảnh bá tánh khổ không nói nổi. Người nên nhắc nhở một chút phụ thân. Nếu thật gặp gỡ Tang Kết, không thể đánh bừa, đến dùng trí. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Huyên. Kỳ Huyên dùng khăn lông đem nàng mặt che lên một nửa, ở Cố Thanh Trúc cánh môi thượng hôn một cái. Cố Thanh Trúc đem khăn lông loát xuống dưới. Kỳ Huyên cũng đã thối lui. Hiện giờ giống loại trình độ này mạo phạm, Cố Thanh Trúc đã sắp thích ứng. Không phải nàng không nghĩ so đo, nhưng nói lại nhiều, Kỳ Huyên đều giống như nghe không vào giường như. Nhiều lần giáo nhiều lần phạm. Nếu mỗi lần đều bởi vì chảo cái tay nhỏ, thân cái miệng nhỏ mà cùng hắn làm ầm ĩ nói, Cố Thanh Trúc cũng thật không kia tinh lực. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cố Thanh Trúc tưởng đoạt lại trà lau tóc ướt quyền chủ động, bị Kỳ Huyên cố ý cử cao khăn lông, dùng hành động cự tuyệt. Hai người náo loạn trong chốc lát, Cố Thanh Trúc mới nhớ tới đối Kỳ Huyên nói một sự kiện. Đúng rồi, có chuyện ta tưởng theo như ngươi nói vài thiên, vẫn luôn cảm thấy không cần thiết, chính là trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Chuyện gì? Nghĩ thông suốt muốn cùng ta nắm chặt. Kỳ Huyên không rõ nguyên do, trêu ghẹo nàng. Cố Thanh Trúc tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Là về hoàng hậu nương nương. Nếu không có về hoàng hậu nương nương sự tình, Cố Thanh Trúc nhưng vô tâm tình cùng Kỳ Huyên tâm sự. Nghe nói là về hoàng hậu nương nương, Kỳ Huyên trong tay động tác cứng lại. Chuyện gì? Cố Thanh Trúc hơi chần chờ sau, đối Kỳ Huyên nói, ta ngày đó tiến cung khi cùng nương nương đánh mấy cái đối mặt, tổng cảm thấy nương nương sắc mặt không đúng lắm, phảng phất là khí hư huyết trệ chi tướng. Nàng tuy sắc mặt hồng nhuận, chính là đáy mắt lại nhiều xanh trắng, này liền như là huyết vượng biểu hiện giả dối. Kỳ Huyên nhíu mày, có ý tứ gì? Khí hư huyết trệ nói, sẽ như thế nào đâu? Nếu là khí hư huyết trệ, ngắn hạn không có gì vấn đề, nhiều lắm đau đầu nhức óc gì đó. Nhưng là thời gian càng dài, nếu không bổ mệt, tương lai thân mình suy bại, liền bệnh tới như núi đảo. Dù cho không tánh mạng chi yêu, nhưng ít nhất đáy tất nhiên bị hao tổn. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, Kỳ Huyên sắc mặt có chút ngưng trọng. Cố Thanh Trúc lại nói, Ta nhớ rõ nương nương sinh hạ thái tử lúc sau hào chút năm đều không có hài tử đi. Thẳng đến Kỳ gia xảy ra chuyện trước 2 năm, mới nghe nói lại hoài thượng. Chỉ tiếc hài tử không giữ được. Trong cung sự tình, Cố Thanh Trúc hiểu biết cũng không rõ ràng. Năm đó vì Kỳ gia sự tình nàng đã là vội sứt đầu mẻ chán. Trong cung chuyện này liền không có tinh lực quản quá nhiều. Cho nên đảo xem nhẹ hoàng hậu nương nương vấn đề này. Kỳ Huyên trầm trọng gật đầu. Không tồi, xác có việc này. Cố Thanh Trúc nhắc nhở đến nơi đây, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng hậu nương nương nếu thật là khí hư huyết trệ thái độ, kia liên lụy người cùng địa phương liền nhiều. Đầu tiên là thái y viện khẳng định có vấn đề. Mỗi 3 ngày một lần bình an mạch, chẳng lẽ liền này cũng chưa nhìn ra tới. Không chỉ có không thấy ra tới, còn ngầm cấp hoàng hậu khai cái loại này nhìn như đại bổ. Kỳ thật không có hiệu quả phương thuốc, vì hoàng hậu nương nương duy trì một cái mặt ngoài huyết khí. Chờ đến hoàng hậu phát hiện chính mình thân mình lỗ lã thời điểm, đã bổ cứu không kịp, khiến cho thật vất vả hoài thượng hai tử, không có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Từ trước nghe người ta nói hậu cung sinh hoạt cỡ nào hỗn loạn, sóng quỷ vân quyệt, hậu phi chi gian tất cả đều là tính kế. Cố Thanh Trúc còn chưa tin, nhưng nếu là hoàng hậu chuyện này là thật sự, kia cũng thật gọi người càng nghĩ càng thấy ớn. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi sau lưng có một cái không rõ thân phận người, nhìn chằm chằm ngươi mấy năm, thậm chí 10 năm, có khả năng mỗi ngày còn gặp mặt nói chuyện, nhưng chính là như vậy tầm thường người, hao tổn tâm cơ tính kế ngươi, cảm giác này có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ Huyên cũng nghĩ đến này một loạt vấn đề, trên mặt rõ ràng không có lúc trước như vậy thong dong. Trầm mặc một lát sau, mới tiếp tục trong tay động tác. Chuyện này ta đã biết, sẽ cẩn thận kiểm tra một phen. Ngươi không có cùng người khác nhắc tới đi. Cố Thanh Trúc lắc đầu. Ta chính mình đều không xác định sự tình, như thế nào có thể đối người khác nói lên. Chỉ là trong lòng không chừng, cảm thấy liền tính ta đã đoán sai, nhưng làm nương nương nhiều một phần cảnh giác cũng là tốt. Nếu không có đã tới một hồi, ta cũng không dám tin tưởng. Trên thế giới này có như vậy hắc ám nơi tồn tại. Nhân tâm hắc vượt quá tưởng tượng. Một chỗ không thể chú ý đến, liền có khả năng là vực sâu bẫy dập, lệnh người sợ hãi. Kỳ Huyên khó được ở Cố Thanh Trúc trước mặt bại lộ này đoàn. Cố Thanh Trúc cười lạnh. Ghen ghét khiến người mê loạn tâm trí. Kỳ Huyên từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Trúc. Lần này là thuần túy ôm, cũng không nửa điểm hạnh kiểm xấu. Khàn khàn thanh âm bất đồng với lúc trước cao hứng. Ở Cố Thanh Trúc bên tai nói. Sinh đồ hiểm ác, may mắn có ngươi. Những lời này, từ trước ở Mạc Bắc thời điểm, Kỳ Huyên cũng cùng Cố Thanh Trúc nói qua một hồi. Đó là hắn mới vừa cùng Đại Lương giao chiến 3 năm. Một hồi tuyệt mệnh chi chiến, làm Kỳ Huyên cửu tử nhất sinh trở về. Ở thượng chiến trường trước, cho rằng chính mình lại cũng chưa về. Liền như thế khi ôm Cố Thanh Trúc nói những lời này, lúc ấy Cố Thanh Trúc cũng thực cảm động. Rốt cuộc cùng loại với sinh ly tử biệt, nhưng Kỳ Huyên mệnh thật sự rất lớn. Liền như vậy hiểm ác, cửu tử nhất sinh hoàn cảnh hạ, hắn cư nhiên sinh sôi từ trên chiến trường sát ra một cái đường máu, mang theo non nửa cái mạng đã trở lại. Đó là từ lần đó bắt đầu, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình đối Kỳ Huyên là hận không đứng dậy. Mặc dù Kỳ Huyên từ trước đối nàng thật không tốt, nàng cũng hận không đứng dậy. Kỳ Chính Dương xuất trinh về sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, dân chúng nhật tử cứ theo lẽ thường lại quá. Kỳ Huyên mấy ngày nay đều ở vội hoàng hậu nương nương sự tình. Hắn lặng lẽ nhờ người đem thái y viện mấy năm nay khai cấp Phượng Tảo cung phương thuốc tất cả đều sao chép một phần ra tới. Sau đó chỉ cần đem phương thuốc dịch ra, một lần nữa lục viết, đưa đến kinh thành vài gia hiệu thuốc đi hỏi. Cố Thanh Trúc cũng được đến một phần sao chép, ở Nhân Ân đường nghiên cứu, đích xác phát hiện một chút dấu vết để lại. Hoàng hậu nương nương tiến bổ dược, ở nàng còn không phải hoàng hậu, còn ở làm Kỳ Quý Phi thời điểm, cũng đã phát sinh thay đổi, đều là một ít rất nhỏ tiểu nhân biến hóa, nếu không có hạng nhất so đối, căn bản phát hiện không được vấn đề. Hơn nữa, làm này phương thuốc người thực cẩn thận. Mỗi lần dùng dược đều là cái loại này ba phải cái nào cũng được. Không có minh xác định tính. Khả năng xứng với ngày thường ăn bình thường nguyên liệu nấu ăn. Là có thể nghịch chuyển dược tính. Trong đầu nghi hoặc khó hiểu. Rốt cuộc là ai sẽ nghĩ ra ác độc như vậy phương thức đối hoàng hậu nương nương đâu. Hơn nữa có thể trầm ổn ngần ấy năm. Chính trầm tư hết sức. Bên ngoài đi vào tới một cái gã sai vặt. Ở Cố Thanh Trúc khám trước đài đứng yên. Cố Thanh Trúc cho rằng có người xem bệnh. Đem phương thuốc phóng tới một bên. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái mặt mũi bầm dập gã sai vặt đứng ở khám trước đài. Lại không ngồi xuống. Cố Thanh Trúc chỉ ghế. Ngồi a kia gã sai vặt xoa xoa cái mũi. Nói. Tiên sinh mau theo ta đi xem đi. Nhà ta chủ nhân thương quá nghiêm trọng. Cố Thanh Trúc bỗng nhiên nhận ra người kia là ai. Tống Ký gạo thóc cửa hàng Tiểu Lưu. Xem như Tống Tân Thành người bên cạnh. Như thế nào này phó diện mạo lại đây? Cố Thanh Trúc đứng lên hỏi. Nhà ngươi chủ nhân thương chỗ nào rồi? Tiểu Lưu trả lời. Toàn thân đều là thương. Hiện tại còn hôn đâu? Ta cùng chủ nhân là bị người ở nửa đường tiệt. Trên đầu bộ bao tải. Những người đó đối chúng ta quyền cước tương hướng. Còn có người dùng gậy gộc gì đó. Chúng ta chủ nhân thân mình vốn là không tốt. Như vậy bị người đánh một chuyến. Thật là lệnh người lo lắng. Tiên sinh mau theo ta đi xem đi. Cố Thanh Trúc làm vân sinh chuẩn bị hòm thuốc. Dọc theo đường đi cùng kia gã sai vặt hỏi chuyện mới biết được. Nguyên lai mấy ngày này Tống Tân Thành vẫn luôn đều thu được một ít uy hiếp thư tín. Tin chung nói tất cả đều là muốn giáo huấn hắn nói. Tống Tân Thành tưởng người khác trò đùa dai. Liền không có làm để ý tới. Không nghĩ tới hôm nay đi ra ngoài thu địa tô. Mới ra thành đã bị người cấp đổ xe. Chồng lên bao tải. Ăn hảo một hồi đánh. Cố Thanh Trúc tì Tiểu Lưu tới rồi Tống Ký gạo thóc phô. Tống Tân Thành bị đặt ở một đống lương túi thượng. Đồng dạng mặt mũi bầm dập. Trên người hảo chút địa phương đều phá ra ở đổ máu. Vẫn luôn đôi mắt bị đánh mí mắt ngoại phiên. Vân sinh làm cửa hàng người thoáng tản ra. Làm Cố Thanh Trúc tiến lên. Cố Thanh Trúc làm vân sinh phối hợp kiểm tra một phen Tống Tân Thành tay chân. Xác định không có đứt tay đứt chân. Đem hắn xiêm y cởi bỏ. Ngực bụng bộ xanh tím một mảnh. Ngồi xuống cho hắn bắt mạch. Mạch tượng đảo không đến mức hạ xuống. Nghĩ này đó bị thương ngoài da. Nếu không có bởi vì Tống Tân Thành da dày thịt béo. Chỉ sợ thương còn muốn nghiêm trọng. Những người đó chuyên môn chọn ngực bụng cùng phần lưng đánh. Rõ ràng không có lưu thủ tính toán. Bị người bộ hắc túi đánh chết. Quan phủ đều không thể nào tìm khởi. Bị thương ngoài da thực trọng. Tạng phủ đảo còn thanh. Trước khai mấy gián hóa ư chén thuốc uống lên. Chờ đem phê huyết nôn ra tới lúc sau lại đình dược. Cố Thanh Trúc một bên phân phó. Một bên đứng ở trước quầy viết phương thuốc tử. Tiểu Lưu là Tống Tân Thành bên người gã sai vặt. Tuy rằng cũng bị thương. Nhưng rốt cuộc không có Tống Tân Thành nghiêm trọng. Liền kiên trì vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ. Cầm Cố Thanh Trúc phương thuốc tử liền tùy vân sinh hồi nhân ân đường bốc thuốc đi. Cố Thanh Trúc nhìn như cũ hôn mê Tống Tân Thành. Đối gạo thóc cửa hàng tiểu nhị nói. Mấy ngày trước đây các ngươi chủ nhân thu được cái dạng gì uy hiếp tin. Nơi này có sao? Tiểu nhị biết Cố Thanh Trúc thân phận. Cũng minh bạch nàng suýt nữa thành Tống gia chủ mẫu. Nàng dò hỏi lên. Liền không có không đáp. Có. Tiểu nhân bên này đi lấy. Cách trương.